trở về 1960, làm ruộng làm giàu nuôi dưỡng nhi tử. Chương 107, không phải hiền lành, góc truyện audio.com. Chuyện này của nhà lão Chu gia đã gây ra động tĩnh không hề nhỏ ở trong thôn cái gì. Mọi người đã quen với Lâm Thanh Hòa, một người hay phá sản. Ngày nào đó nếu cô ấy không phá của thì mọi người mới lấy làm lạ. Thế nhưng chuyện gì đang xảy ra với đại tẩu và tam tẩu vậy? Không thể hiểu được, nhất là đại tẩu, lại để cho ba đứa con gái đi học ư, đừng nói là người ngoài. Ngay cả mẹ Chu, sau khi biết được chuyện cũng ngây người ra một lúc. Nhưng cái gì bà cũng chưa nói ra, dù sao bây giờ đã ra ở riêng rồi, xen vào sẽ không hay. Chỉ là nói thầm với cha Chu về chuyện này, cha Chu cũng khá khó hiểu, nhưng cũng không quá coi trọng. Nếu đã ra riêng rồi thì mặc kệ chúng nó đi, đều không phải trong lòng không có tính toán, con gái đi học làm gì, mẹ Chu nói, hơn nữa còn cho ba đứa con gái đi học cùng lúc, đây là muốn làm gì chứ? Chứ Hiểu Mai không có đi học sao? Cha Chu nhướng mắt lên, nói, mẹ Chu không nói gì, con gái út không phải là không có đi học, nếu không học thì công việc kia không đến lượt Hiểu Mai rồi. Nhưng mặc kệ người bên ngoài có nghĩ hay nói gì đi chăng nữa, thì chuyện học hành của mấy cô con gái nhà lão Chu đã được quyết định. Các tỷ muội trong lúc nhất thời đều phụ thuộc nhiều vào Chu Khải. Bởi vì đại ni tức là Chu Đoá Đoá và nhị ni có rất nhiều điều không hiểu. Những thứ đó cần phải nhờ Chu Khải dạy, nhưng cơ bản Chu Khải thường không có ở nhà, đặc biệt bây giờ đã là đầu xuân, trèo lên cây bắt chim gì đó đều không thiếu việc để làm. Lần trước mang về một ổ trứng chim, kêu Lâm Thanh Hòa nấu cho hắn ăn. Lâm Thanh Hòa liền cho vào nồi cháo nấu cùng nhau, không cần phải nói, mùi hương rất thơm. Khi còn bé, người nào mà chưa từng làm những việc này, Lâm Thanh Hòa muốn ngăn cản cũng không được. Sau đó Chu Khải còn đem về mấy chú chim nhỏ, Lâm Thanh Hòa cũng không quản hắn, để cho hắn tự nuôi. Ngoài ra còn có Chu Toàn và Chu Bách, hai bọn hắn đều rất thích. Cho nên nếu như Chu Đoá Đoá và những người khác qua đây hỏi bài, Chu Khải lại không có ở nhà, thông thường Lâm Thanh Hòa đều sẽ dạy các cô ấy. Mấy cô gái này cũng vừa mới biết thì ra tứ thẩm của mình còn rất lợi hại. Không trách có thể nuôi dạy anh em đại hoa tốt như thế. Tam Ni là con gái của nhị tẩu, tuy Lâm Thanh Hòa không ưa gì nhị tẩu thế nhưng cô sẽ không giận chó đánh mèo trên người Tam Ni. Tam Ni rất muốn đi học nhưng mẹ cô ấy lại không cho. Vì vậy Tam Ni tự đi hỏi Đại Ni học cái gì. Cô cùng Đại Ni và mấy tỷ muội khác có quan hệ khá tốt. Tính tình Tam Ni giống cha, sẽ không làm người ta ghét. Muội muội bát ni của cô ấy giống hệt nhị tẩu cả 10 phần. Tam Ni theo qua đây học, Lâm Thanh Hòa cũng sẽ dạy, đối xử bình đẳng giống như những người khác. Các tỷ muội đang ở trong nhà ngồi học, Lâm Thanh Hòa vào phòng bếp ngâm đậu đỏ, đậu phộng, long nhãn, cầu kỳ tử và táo đỏ. Sau đó cho vào nồi nấu, cuối cùng mới thả đường đỏ, được coi là một đặc sản của thời đại này. Bởi vì tỷ muội của Chu Đoá Đoá đều ở đây, cho nên cô nấu nhiều hơn một chút. Những thứ khác đều tăng lên vài phần. Nấu chè xong, cô đem cho mỗi người một chén để ăn. Tứ thẩm, không cần đâu ạ, Chu Đoá Đoá vội vàng lắc đầu. Nhị Ni và Tam Ni cũng vội vàng lắc đầu. Tứ Ni và Lục Ni còn nhỏ, nhìn bát súp đỏ đỏ tỏa ra mùi hương ngào ngạt có chút thèm ăn. Mỗi người một chén, không có nhiều đâu, ăn đi. Cái này tốt cho con gái lắm, Lâm Thanh Hòa nói, một tháng cô chỉ nấu món này 2-3 lần, góc truyện audio.com. Đương nhiên Chu Thanh Bách và anh em Đại Hoa cũng có phần. Món này chủ yếu ăn để chống lạnh, bổ khí, bổ huyết, rất tốt cho phụ nữ và con gái. Mấy tỷ muội nhìn nhau, lúc này mới nói cảm ơn tứ thẩm. Lâm Thanh Hòa liền ăn chung với các cô ấy, ăn xong rồi, lúc này mới hỏi có phần nào không hiểu, sau đó giải thích cho từng người một. Rồi mới để cho bọn họ trở về tự học, tuy nhiên, Chu Đoá Đoá đem rửa sạch tất cả chén đã ăn, sau đó mới đi về. Lâm Thanh Hòa khá hài lòng, không hổ là con gái của đại tẩu dạy dỗ. Học hành rất chăm chỉ, đáng tiếc lại sống trong thời đại khổ cực này. Nếu là ở thời hiện đại, vậy cha mẹ có thể sẽ thấy đau lòng nhiều hơn. Tỷ muội của Chu Đoá Đoá rời đi, mấy anh em Đại Hoa cách một lúc sau mới trở về. Mấy anh em chơi đến cả người đều bẩn, Chu Khải, Chu Toàn lo lắng bị mắng, bè út Chu Bách thì rất tự tin. Lúc trở lại còn muốn qua ôm Lâm Thanh Hòa, Lâm Thanh Hòa lập tức nói. Người đứng lại đó cho ta, mẹ ta nhớ ngươi. Chu Bách nhìn cô, Lâm Thanh Hòa cười nhạt. Người bớt giả bộ đi, cút ngay. Chu Bách đứng ngồi không yên, sau đó đau lòng nhìn cô, Lâm Thanh Hòa quét mắt nhìn về phía Chu Khải và Chu Toàn. Dẫn đệ đệ các ngươi đi rửa tay. Chu Khải, Chu Toàn liền mang Chu Bách đi rửa tay, rửa xong bị Lâm Thanh Hòa sai đi múc chè. Mẹ, ngươi có muốn ăn không? Chu Khải hỏi, ăn rồi, cha các ngươi chưa ăn thôi. Lâm Thanh Hòa đang nạp đế giày, cũng không ngẩng đầu lên, nói. Vậy thì ta chừa cho cha một chút, Chu Khải nói xong, liền đậy nắp nồi lại, sau đó cùng hai đệ đệ ăn chung. Món này cũng không hiếm gì đối với anh em Đại Hoa. Chu Bách cũng biết nhà hạt không cần Lâm Thanh Hòa nói nhiều. Ba anh em ăn xong, Lâm Thanh Hòa đã đổ nước đầy ấm rồi. Liền sai Chu Khải đi nấu nước tắm, ba anh em chơi bẩn đến như vậy, nhất định phải đi tắm. Đối với chuyện sai bảo Chu Khải làm những việc chuyện lặt vặt này, Lâm Thanh Hòa cho rằng không có áp lực chút nào. Không phải sinh con trai ra để sai bảo sao, bây giờ nấu nước tắm sao, mẹ, người có muốn làm cơm trước không? Chu Khải hỏi, buổi tối ăn canh sùi cảo, đã chuẩn bị sẵn rồi. Các ngươi đi tắm rửa sạch sẽ là được, Lâm Thanh Hòa nói, Chu Khải bắt đầu đi nấu nước, Chu Toàn phụ giúp. Còn Chu Bách thì cùng Phi Ưng đi ra sau nhà xem heo và gà. Khi nước sôi, Lâm Thanh Hòa tới mốc, dù sao bọn trẻ cũng còn nhỏ, việc mốc nước nóng vẫn là nên để cô làm. Cho bọn hắn tắm trong một chậu gỗ to, một nồi nước này đủ cho ba anh em bọn hắn dùng. Nhưng mà Chu Khải muốn tự mình tắm, nói hắn đã lớn rồi, không cần cô giúp. Sau đó Lâm Thanh Hòa mới tắm cho Chu Toàn và Chu Bách. Lâm Thanh Hòa tôn trọng hắn, để hắn tự mình làm. Ngay cả khi tắm rửa cũng không yên tĩnh, vừa tắm vừa cười đùa với Chu Toàn, Chu Bách. Sau khi Chu Khải tắm xong thì Chu Toàn và Chu Bách ướt hết cả người. Cho ba anh em Đại Hoa tắm rửa sạch sẽ xong, Lâm Thanh Hòa tiếp tục nạp đế giày, sau đó chờ Chu Thanh Bách tan làm. Hiện tại đang là mùa gieo trồng mùa xuân bận rộn, Chu Thanh Bách tan làm trở về lúc gần 6 giờ. Nhưng dù vậy, về đến nhà hắn cũng muốn làm việc. Chẳng hạn như quần áo của ba đứa con trai, hắn đều giặt sạch. Còn có chuồng heo, chuồng gà ở sau nhà, Lâm Thanh Hòa chỉ quan tâm, thông cảm khi hắn làm việc vất vả vào vụ thu hoạch mùa hè và mùa thu. Còn thời điểm khác thì cứ để hắn tự mình làm, cô không ngăn cản. Cô đâu phải là loại hiền lành gì đâu. Cách chương.